Chương 881, một chiêu miểu sát. Cản gạ sở khản chiến đấu không thể, bản hiệp chiến đấu từ Phở Lì Gổng đạt được thắng lợi trọng tài dơ lên trong tay cờ xí về sau, hiện trường khán giả lập tức kích tình hoan hô. Nói Phở Lì Gổng cùng cản gạ sở khản cái kia quyền quyền đến thịt tương hô đánh cờ còn có Phở Lì Gổng cường đại mạ nị tiểu, đối với khán giả tới nói thị giác hiệu quả thật sự là quá nổ tung. Vừa mới chiến đấu, nhìn khán giả hoàn toàn không cách nào kềm chế mình nội tâm bành trướng. Theo Lạc Ninh, thế thuộc cản gạ sở khản tại Phở Lì Gổng trong tay lạc bại là bình thường sự tình, Phở Lì Gổng làm vì thiên vương cấp bậc bộ kẹ mẩn, mà thế thuộc cản gạ sở khản lại vẹn vẹn chuẩn thiên vương mà thôi. Nếu như không phải cuối cùng nó xuất phát phẫn nộ tuyệt chiêu, Lạc Ninh tính ra Phở Lì Gổng một lần mà nhỉ thêm lần trước e ạt ở nó liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù cuối cùng bị nó xuất phát phẫn nộ mà nhận lấy thương tổn không nhỏ, nhưng là không có có ảnh hưởng kết quả sau cùng. Phở Lì Gổng vẫn như cũ là hoàn mỹ đem tất cả tổn thương cũng còn trở về. Dựa theo tình huống như vậy xem ra, ta lần này thu hoạch được giải thi đấu quán quân hy vọng là rất mong manh A đem vô lực phủ phục tại mấp mô lộn xộn vô cùng đấu trường cản gạ sở khản thu hồi bổ kẻ bạn. Tê Thu cười khổ thấp giọng lẩm bẩm đâu một cái, sau đó sửa sang lại nét mặt của mình, ném ra ngoài mình lần này tranh tài viên thứ 3 bổ kẻ bạn, không lưu tiếc nuối đi chiến đấu đi. Xịp chỉ theo Tệ Xua trong tay bổ kẻ bạn xoay tròn lấy bay về phía trong sân đấu, một đạo bạch quang trên không. Trung tử bổ kẻ bạn bắn ra, rơi vào đứt gãy trên mặt đất tạo thành một người mặc gốc gỗ, có lì phẩy bàn tay cùng một đầu tuyết trắng lông tóc bổ kẻ mận. Nó đỉnh đầu lông tóc là như thế chi nồng đậm, đến mức đem mặt của nó đều bao trùm hơn phân nửa bộ phận, chỉ lộ ra cái kia thật dài chất gỗ lô mũi và một đôi ánh mắt sắc bén. Xuất hiện tệ xu tuyển thủ cái thứ 3 bộ kẻ mấn lựa chọn là thảo hệ thêm ác hệ xịp chi, mà Lạc Ninh tuyển thủ cũng không có lựa chọn thu hồi bộ kẻ mấn. Đối với long hệ thêm mặt đất hệ Phở Lì Gổng tới nói, song phương đều không có thuộc tính bên trên ưu khuyết phân chia, tiếp xuống nhìn liền là riêng phần mình huấn luyện ra cùng bộ kẻ mấn thực lực chân chính tệ xu xuất ra xịp chỉ cũng là đúng là bất đắc dĩ, kỳ thật ứng đối Phở Lì Gổng, băng hệ bộ kẻ mấn là lựa chọn tốt nhất, băng hệ có thể cho Phở Lì Gổng tạo thành 4 lần nổi bật tổn thương. Tệ Thu tại chế tác ứng đối Lạc Ninh bổ kẹ mẩn danh sách thời điểm cũng cân nhắc qua băng hệ bổ kẹ mẩn, nhưng cũng buồn chính là hắn thứ nhất liệt bổ kẹ mẩn bên trong căn bản cũng không có băng hệ mà Lạc Ninh vừa vặn lại có thật nhiều long hệ bổ kẹ mẩn. Đây chính là Tệ Thu buồn rầu cùng bất đắc dĩ địa phương. Như vậy, hiệp 3, xịp chỉ vs Phở Lì Gổng, chiến đấu bắt đầu theo trọng tài trong tay cờ xí giống thường ngày vung xuống. Lạc Ninh cùng Tệ Xu riêng phần mình phát ra mình đối với bản trận đấu mệnh lệnh thứ nhất. Xịp chi, ra dô huyền Phở Lì Gổng, quy ở tắc hai đạo thanh âm gần như đồng thời rơi xuống, mặc dù song phương đều không thể nghe gặp lời nói của đối phương, nhưng là riêng phần mình bổ kẹ mẩn lại là lĩnh hội dị thường mau lẹ. Xịp chỉ trên tay cây quạt trạng lá cây đối Phở Lì Gổng dùng sức một cái, hình thành một đạo cự đại gió lốc đón Phở Lì Gổng mà đi. Bất quá! Phở Lì Gổng đống kia hình thoi cánh khổng lồ chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại xịp chỉ công kích quỹ đạo phía trước. Gió lốc cắt sân thi đấu, đem phía dưới thổ địa phủi đi ra từng đạo vết rách, một đường phát ra suy suy đáng sợ tiếng vang. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, lúc này Phở Lì Gổng đã theo một đạo kịch liệt đồng thời bạch quang chói mắt, đặt tới phía bên phải của nó đồng thời tùy thời chuẩn bị công kích. Phở Lì Gổng, giờ dạ gồng dù ô sát khí tại Phở Lì Gổng cái kia thon dài hữu lực thân thể chung quanh đột nhiên chợt hiện, từng tầng sóng xung kích vây quanh nó không ngừng hướng về quanh mình hiện lộ rõ ràng lực lượng của mình đáng sợ. Phở Lì Gổng cái kia huyết hồng mắt kép phóng xuất ra một đạo giống như thực chất đáng sợ nhìn chăm chú, xịp chỉ cùng cái này ánh mắt tiếp xúc, toàn thân liền cương cứng. Giờ dạ gồng rụt biến thái nhất địa phương không phải uy lực của nó, mà là cái kia vây quanh thi triển bộ kẻ mẩn quanh thân trùng thiên sát khí. Thực lực không mạnh hoặc là nội tâm không đủ cường đại bổ kẹ mẩn chỉ cần bị dở dạ gổng rụt sát khí chấn nhiếp, nó liền không cách nào làm ra tránh né hành động, thậm chí đều không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, chỉ có thể ngơ ngác tiếp nhận đối phương cái kia cường đại công kích. Lúc này xịp chỉ chính là như vậy trạng thái, nói thực lực, xịp chỉ cùng thiên vương cấp bậc liền đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc Phở Lì Gổng trên lệch thực sự quá xa. Luận tâm tính, long hệ bổ kẻ mẩn nội tâm là tuyệt đối cao ngạo cường đại, cho nên tại bị Phở Lì Gổng giờ dạ gổng rụt nhắm chuẩn chốc lát, xịp chỉ cũng đã mất đi tiếp tục tác chiến đấu trí. Nha xịp chi bị phở lì gồng giờ dạ gồng rụt lựa chọn định long hệ giờ dạ gồng rụt kỹ năng đối với bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối là một cái đáng sợ ác ngộng. Nếu như bị nhắm chuẩn, bổ kẹ mẩn đem không cách nào tránh thoát cái kia trùng thiên sát khí mang đến cường đại lực trùng kích, từ đó đánh mất năng lực chống đỡ. Xịp chi hiện tại toàn thân đều cứng ngắc ở. Phở lì gồng chung quanh sát khí cùng năng lượng đã dục dịch nha sông tới oanh trong sân đấu buộc phát ra to lớn vang động, sau đó một cô mãnh liệt phong bạo liền tử. Phở lì gồng cùng xịp chỉ va chạm địa phương quét sạch mà ra. Tứ ngược kình phong đem mặt đất cắt đá thổi lên, cho bụi lấy hình bầu dục hình dạng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, như cùng một cái tối tăm mở mịt kén lớn đem hai cái bộ kẹ mẩn bao trùm, làm cho người nhìn không rõ ràng nội bộ tình huống. Xịp chỉ chiến đấu không thể. Bản hiệp tranh tài có Phở Lì Gồng chiến thắng. Theo hiện trường cắt bụi tán đi, trọng tài phi thường tận tụy chạy vào còn mang theo cho bụi trong sân quan sát, sau đó xác nhận xịp chỉ tình huống, giơ lên trong tay cờ xí. Nha một kích vẹn vẹn một kích lạc ninh tuyển thủ Phở Lì Gồng thật sự là quá cường đại, á một chiêu giờ dạ gồng rụt liền đem trạng thái hoàn hảo xịp chỉ đánh bại, song phương bổ kẹ mẩn chênh lệch thật sự là quá lớn. Lần này Tetsu tuyển thủ đã mất đi 3 con bổ kẹ mẩn. Mà lạc ninh tuyển thủ trong tay bổ kẹ mẩn lại đều vẫn như cũ xây ở, mặc kệ là mì lỏ tiệp cũng tốt hay là phở lì gồng cũng được. Lạc ninh tuyển thủ lúc này ra sân hai cái bổ kẹ mẩn đều có không sai thể lực dự trữ, không biết Tetsu tuyển thủ tiếp xuống chọn loại điều nào, bởi vì đối phương thức đâu sướng ngôn viên tức thời xuất hiện, cho phở lì gồng tán thưởng đồng thời, cũng cho Tetsu mang tới áp lực cực lớn. Chính như sướng ngôn viên nói tới, lạc ninh lúc này vẹn vẹn xuất hiện hai cái bổ kẹ mẩn, mà phía bên mình đã mất đi 3 con. Chính yếu nhất chính là, lạc ninh hai cái bổ kẹ mẩn cũng còn có cái này rất không tệ sức chiến đấu mì lỏ tiệp trạng thái khả năng hơi kém một chút, nhưng là trước mắt phở lì gồng thực lực là thật đáng sợ, nhớ tới phở lì gồng vừa mới mạn nhì tiểu biến hóa cùng e ạt ở, tết cái chán không khỏi tràn ra một tia mồ hôi.